Chương 550, bắt được ẻ tỷ tâm. Đội trưởng, lại phát hiện cảm giác hứng thú người sao gian nhìn Lưu Húc, phát hiện hắn đích xác là một cực kỳ phù hợp yêu cầu người đâu đương nhiên, ngoại trừ năm yêu đương đối tượng trong điều kiện mặt, cuối cùng cái kia cực kỳ kỳ lạ một cái yêu cầu. Nhàm chán tư liệu sống bên trong dĩ nhiên xuất hiện hai cái trở thành tệ ẩy củ khiến cho tiềm lực người, thật là rất khó được gã ẻ tịt nhìn trên lôi đài ngạo nghễ mà đứng Lưu Húc, trên người hắn cũng không có khí tức cường đại, thế nhưng muốn đúng như vậy liền phán đoán Lưu Húc không mạnh, vậy sai hoàn toàn. Ẹ tịt từ Lưu Húc trên mặt nhìn thấy một loại tên là tự tin đồ đạc, cái loại này tự tin cảm giác thật quen thuộc, dường như ở cái gì nhân thân bên trên cảm nhận được quá, là tạt sủ mỉ sao không đúng cái kia rốt cuộc là người nào như vậy ta đi công tác. Gian một tay phủ ở Nguyệt Hùng, hơi không lưng, sau đó xoay người lì khai. Trên lôi đài, Lưu Húc đối thủ là một cái niên kỷ gần giống như hắn, nhưng nhìn dáng vẻ có chút đần độn thiếu niên. Ẹ tịt là sẽ không thích ngươi. Lưu Húc nhìn ạ lì bầy bạ liếc mắt, mở miệng nói. Làm sao ngươi biết ạ lì bầy bạ rõ ràng bị chọc giận, dựa vào cái gì nói ẹ tịt sẽ không thích chính mình bởi vì Lưu Húc nhếch miệng cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, tên của ngươi thật là khó nghe. Ngươi ạ lì bầy bạ nổi giận, một đầu tóc ngắn, căn căn dựng thẳng lên. Bắt đầu đúng lúc này, tài phán dùng sức vung xuống, tuyên bố luận võ bắt đầu. Lưu Húc nhất thời dọn xong giá thức, sờ trái cờ giá thức, đồng thời đem hơi thở của mình thu liễm. Bị án tí nạ huấn luyện hắn chính là có rất cao chiến đấu liễm tức tài nghệ. Tóc dù sao là thông qua vòng loại cao thủ võ đạo, ạ lì bầy bạ mặc dù nộ bất loạn, không có liều lĩnh hướng Lưu Húc đánh giết đi qua, mà là trong nháy mắt, phát khởi dò xét tính tiến công. Ạ lì bầy bạ đột tiến Lưu Húc trước người, một cái trực quyền. Đơn giản, trực tiếp, nhưng là lại rất nhanh chóng. Từ bỏ hoa lệ kỹ xảo, loại này phản phát quy chân vũ kỹ, kỳ thực uy lực lớn đáng sợ. Thế nhưng sinh ra nắm tay liền lay động Lưu Húc tóc. Hắn phỏng trừng ạ lì bảy bạ cùng tạt xù mí đều có được liều mạng, nhưng là đối thủ đổi thành chính mình, hắc hắc Lưu Húc cùng Hoàng Quyền tự nhân đã giao thủ, bất quá không phải đồ vứt đi chính là học nghệ không tinh tên, hiện tại rốt cuộc thấy một cái Hoàng Quyền tự xuất thân thiếu niên cao thủ, hắn quyết định quan sát một chút. Dù sao, Hoàng Quyền tự cũng là cực kỳ có để ẩn. Mãi nẹ ở Hoàng Quyền tự lợi quá, nguyên đại thần dỗ lì nữ nhi cũng là ở Hoàng Quyền tự xuất thân. Còn có đại dịn tư nhân chỗ hình nhân tứ quỷ giặc cả xạ Lưu Húc thoải mái mà hiện lên ạ lì bầy bạ công kích, cũng không có phản kích. Hán tả nhãn bắt đầu phân tích động tác của đối phương, theo ạ lì bầy bạ công kích, cả bộ quyền pháp ở Lưu Húc trong mắt, đã không có bí mật. Lên A, giết hắn đi ạ lì bầy bạ, vờ ơ y mơ y tô tờ chư sát sát sát ạ lì bầy bạ, hảo hảo đánh, ta có thể mua ngươi thắng chết tiệt, cái kia tên gì Húc ra hỏa, đem tiền trả lại cho ta, ta mua ti lan ở dê thân A khán giả ở dưới đài khiếu hiêu. Gieo họ, thế nhưng vé vào cửa chính là một hồi không rẻ thu nhập, nếu là coi là vòng ngoài đánh cuộc, coi như là đại thần cũng đỏ mắt, bất qua số tiền này toàn bộ sẽ làm bí mật. Bộ đội cảnh sát thú nhân đặc biệt chuyên nghiệp tài chính, khai triển đối với đánh lén ban đêm hành động. Người thường xem náo nhiệt. Ả lì bậy bạ nhìn như một mực tiến công, áp chế Lưu Húc liền cơ hội phản kích cũng không có, thế nhưng chỉ có chính hắn mới biết được, hắn một điểm phải thắng cảm giác cũng không có. Ả lì bậy bạ căn bản không gặp được Lưu Húc, mỗi một lần công kích đều bị Lưu Húc nguy hiểm lại càng nguy hiểm tách ra, nhìn như hung hiểm, thế nhưng kỳ thực hắn cũng là thành thạo, ứng phó như thường. Ả lì bậy bạ đối với mình quyền kính có lòng tin, coi như là nguy hiểm chủng, là kiên. Cứng rắn đa lớn, miễn là bị đánh trúng, đều sẽ chết sẽ thoái, thế nhưng hắn hết lần này tới lần khác không đánh trúng Lưu Húc, hắn không thể không tăng thêm tốc độ, mặc dù rất nhanh công kích cũng không thể cam đoan quả đấm lớn nhất lực công kích. Xúc thế một lúc lâu, ở nổi lên bốn phía hư thanh bên trong. Ả lì bậy bạ rốt cuộc mất đi tính nhẫn nại, hắn hét lớn một tiếng, nhấc chân hướng Lưu Húc đá vào. Ả lì bậy bạ buông tha bộ phận lực lượng, đổi lấy là tốc độ để thăng, hơn nữa công kích phương thức từ quyền pháp biến thành chân đá. Bình thường tình huống bên dưới, chân lực lượng là tay gấp 3, trải qua đặc thù đúc luyện, có thể đạt được thập bội, thậm chí gấp mấy chục lần. Không chơi với ngươi nữa. Lưu Húc ngẩng đầu, hung quang ở trong mắt lóe một cái rồi biến mất, đồng dạng nhấc chân chắc thích, tinh thần bắt đầu trong tiếng gió đi sau mà tới trước. Ả lì bậy bạ hoảng hốt, nhưng đã không kịp thu thế, chỉ phải kiệt lực nghiêng người né tránh. Thình thịch một tiếng, Ả lì bậy bạ cảm giác được thân thể giống bị đang đi nhanh đầu xe lửa nặng nghề mà lau một cái, lập tức một tiếng hắn rất tinh tường xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, cánh tay trái lúc này mềm nhũn rũ xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Lưu Húc lộ ra phấn khởi thần sắc, không dừng lại chút nào lại là một chân quét về phía Ả lì bậy bạ đầu. Ả lì bậy bạ ra sức dùng tay trái ngăn chặn, lần này cũng là đùng đùng hai tiếng. Lưu Húc chân trái dễ như trở bàn tay vậy đầu tiên là chém đứt chi kia không tự lượng sức cánh tay, lại đá trúng cổ của hắn. Ả lì bậy bạ ầm ầm ngã xuống đất, trong miệng hộc ra búng máu tươi lớn. Ở Lưu Húc đã lưu thủ tình huống bên dưới, ạ lì bầy bạ cổ không có đoan ở, thế nhưng nào chấn động là không tránh khỏi. Rõ ràng, hắn đã không có khả năng tiếp tục chiến đấu. Ta chịu thua ạ lì bầy bạ dùng hết khí lực cuối cùng, lớn tiếng hô lên chịu thua, không phải là không có người bởi vì chịu thua chậm đem mệnh vứt bỏ sự tình phát sinh. Vậy suỵt có người vui mừng có người buồn, đổ người thua tự nhiên các loại chửi tới, thế nhưng người xem náo nhiệt càng nhiều. Tài phán nhấc tay ý bảo, sau đó lớn tiếng tuyên bố, người thắng trận là Lưu Húc. Vậy Lưu Húc đánh ra tư thế chiến thắng. Nụ cười trên mặt bởi vì vô số lần luyện tập, lộ vẻ đến không thể soi mói, thuần khiết đến đủ để bắt được băng chi nữ vương tâm. Đương nhiên Lưu Húc kỳ thực hướng về phía cái gương luyện tập thời điểm, nhìn trong gương ý vị cười ngây ngô chính mình, cảm thấy đỉnh đậu bỉ, bất quá vì Etit, hắn nhịn. Khán đài chỗ khách quý ngồi, Etit nhìn Lưu Húc trên mặt cái kia ánh mặt trời nụ cười, một viên vạn nằm đóng băng tâm kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, chính là cái này nụ cười, không có bất kỳ tạp chất, thuần túy như thủy tinh. Bành bành bành hắn chính là mình vẫn tìm kiếm cũng vì chi chờ đợi người. Xuất hiện, lại xuất hiện. Vì sao nói như vậy bởi vì còn có một cái tạt xù mì A đến cùng chọn ai đó giữa bọn họ quyết đấu hẳn rất thú vị A thật là nhớ xem sau cùng quán quân nhất định là hoàn mỹ chinh phục cùng nô dịch đối tượng ẹ tịt nhìn Lưu Húc, hai mắt tỏa ánh sáng, vươn lưới. Đầu thêm thêm nhu nhuận môi, nàng tim đập dồn dập thật nhanh, coi như là cùng siêu cấp nguy hiểm chủng chiến đấu thời điểm, ẹ tịt cũng không có giống như hiện tại hưng phấn như thế quá, có loại hạnh phúc nhanh muốn té xỉu xung động đâu.